Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1398 Mộc Nhiễm Tranh nuốt một ngụm nước bọt cuối cùng cũng nói đến chuyện này rồi. Thấm thấm, chúng ta chỉ mới làm người yêu được một ngày thôi mà, liệu có phát triển nhanh quá rồi không? Thấm thấm, bây giờ em còn nhỏ quá. Trong bóng tối, mặt Mộc Nhiễm Tranh đỏ lên, anh cũng là người đàn ông bình thường, huống chi chưa chạm vào phụ nữ bao giờ, đương nhiên sẽ có biểu hiện thế này. Vậy tại sao anh lại muốn ở bên em? Chẳng phải đây là chuyện sớm muộn thôi sao? Nhưng mà, thôi vậy, Lê Thấm Thấm trèo xuống khỏi người Mộc Nhiễm Tranh, xoay người đưa lưng về phía Mộc Nhiễm Tranh, tức giận chuẩn bị đi ngủ. Mộc Nhiễm Tranh lại càng cảm thấy có lỗi với cô, vốn dĩ chuyện thế này đàn ông phải chủ động mới đúng, người ta con gái đã nói ra rồi mà mình còn óng ẹo như phụ nữ. Anh tự cổ vũ mình rồi xoay người đè thẳng lên người Lê Thấm Thấm, Lê Thấm Thấm giật mình nhưng cũng khá vui vẻ. Làm gì vậy, chẳng phải đã nói không muốn à, không phải anh nói em nhỏ quá hả, hay là anh chờ thêm vài năm nữa đi, chờ em 30 tuổi luôn được không? Không được gì hết, nói xong Mộc Nhiễm Tranh cúi đầu xuống hôn lên môi Lê Thấm Thấm. Tất nhiên Lê Thấm Thấm sẽ phối hợp cực kỳ, mặc dù lúc trước khi đi học thỉnh thoảng cô sẽ đùa hơi tục cũng thường xuyên thể hiện như mình đã trải đời hết rồi. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Lê Thấm Thấm phát hiện mình lại căng thẳng đến vậy, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi. Mộc Nhiễm Tranh cũng thế, tư thế hôn môi vụng về đến mức bản thân đến anh cũng thấy xấu hổ, thậm chí còn làm Lê Thấm Thấm thấy khó chịu cực kỳ. Một lát sau, chuyện xấu hổ nhất đã xảy ra, Mộc Nhiễm Tranh chợt ngừng lại. Mặc dù anh đã 27 tuổi nhưng dù gì vẫn là trai tân, thật lòng chưa bao giờ trải qua chuyện thế này nhưng có lẽ nói ra sẽ không có ai tin. Lê Thấm Thấm nhìn Mộc Nhiễm Tranh với ánh mắt mong chờ, dường như cô cũng có thể cảm nhận được sự xấu hổ của Mộc Nhiễm Tranh. Hay là chúng ta, đổi sang hôm khác đi, hôm nay muộn quá rồi, mai có tiết nữa. Cũng được, Mộc Nhiễm Tranh dè dặt mặc quần áo rồi nằm xuống lại. Hai người nằm quay lưng vào nhau ngủ nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, người yêu lần đầu tiên muốn làm chuyện này nhưng lại không thành công, đúng là xấu hổ quá. Sáng sớm hôm sau hai người cùng xem như tối qua không xảy ra chuyện gì, ăn sáng xong Mộc Nhiễm Tranh đưa Lê Thấm Thấm đi học trước rồi bản thân anh cũng đến lớp. Tối nay Lê Thấm Thấm vẫn đến chỗ Mộc Nhiễm Tranh như thường lệ, bởi vì đêm qua thất bại rồi nên dường như càng ham muốn chuyện này hơn, đặc biệt là Mộc Nhiễm Tranh nhưng lại kết thúc trong thất bại. Chuyện này làm Lê Thấm Thấm và Mộc Nhiễm Tranh đều thấy hơi nản chí ngã lòng, vốn dĩ chuyện này thuộc sân nhà của đàn ông nhưng kết quả thất bại hết hai lần rồi. Mộc Nhiễm Tranh rất buồn bã, điều này làm anh thấy rất mất mặt. Lê Thấm Thấm cũng nghĩ đến mặt mũi của anh, còn an ủi anh không sao đâu, nói mình không muốn làm. Bởi vì hai lần thử đều thất bại rồi nên lúc Lê Thấm Thấm đi học cô cũng không có tinh thần. Cách chương.